Chiến Long Vô Song, chương 1050, chương 1051. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu Trần Ninh thật sự rời khỏi Bắc Cảnh, thống soái Bắc Cảnh Trần Ninh cũng chấm dứt ngày hôm sau, tỉnh Giang Nam, thành phố Trung Hải. Một chiếc máy bay đặc biệt từ từ hạ cánh xuống sân bay thành phố Trung Hải. Hạng Cô Thành dáng người cao lớn, mặt mang theo vết bớt màu tím lớn, biểu cảm lạnh lùng, ánh mắt sắc bén, đi giày da màu đen, từ trên máy bay đi xuống. Phía sau còn đi theo 30 thủ hạ cùng một màu áo đen. Những thủ hạ áo đen này, từng bước chân bình tĩnh, khí tức nội liễm, ánh mắt như điện, rõ ràng đều là cao thủ nhất đẳng. Lối ra sân bay, dừng lại hơn một chục chiếc Mercedes Benz màu đen. Một người đàn ông hói trung niên, nhìn thấy Hạng Cô Thành từ sân bay đi ra, vội vàng mang theo hơn 10 thủ hạ nghênh đón, cung kính nói. Hạng tiên sinh, ngài tới rồi, tiểu nhân Hoàng Bá Cường, ở đây chờ ngài đại giá đã lâu tôi. Mau mời lên xe. Hạng Cô Thành cùng Hoàng Bá Cường lên chiếc Mercedes đầu tiên, thủ hạ còn lại cũng lần lượt lên xe phía sau. Đoàn xe chậm rãi rời đi. Trong xe, Hoàng Bá Cường lấy lòng Hạng Cô Thành nói. Hạng tiên sinh, trước khi ngài tới, tôi đã sắp xếp rất nhiều cao thủ, hành động bí mật, đem hai tên Đồng Thiên Bảo cùng Kiều Hiểu Minh kia, đều bắt trói lại rồi. Hạng tiên sinh, ngài xem, bây giờ là đi ăn cơm trước, hay là đi xem hai tên kia trước? Hoàng Bá Cường nói xong, bỗng nhiên phát hiện, Hạng Cô Thành đang dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn ông ta. Ánh mắt Hạng Cô Thành nhìn ông ta, giống như người làm nghề sát sinh đang nhìn một con gia súc đang chờ, giết mổ. Trái tim ông ta không khỏi điên cuồng nhảy dựng lên một chút, run giọng nói. Hạng tiên sinh, có phải tiểu nhân đã làm sai chuyện gì không? Hạng Cô Thành lạnh lùng nói. Sau này, không có sự cho phép của tôi, ông tự mình hành động mà nói, vậy ông liền đừng sống nữa. Sắc mặt Hoàng Bá Cường biến đổi, vội vàng nói. Vâng, tiểu nhân hiểu rồi. Ánh mắt Hạng Cô Thành từ trên người Hoàng Bá Cường rời đi, lạnh lùng nhìn phía trước, bình tĩnh nói. Hai người Đồng Thiên Bảo cùng Kiều Hiểu Minh, hiện tại ở đâu? Hoàng Bá Cường nói, ở kho phòng băng Cửu Long. Hạng Cô Thành nói, hiện tại đi qua, tôi muốn gặp hai người bọn họ trước. Hoàng Bá Cường nói, vâng, nhà kho phòng băng Cửu Long. Hai người Kiều Hiểu Minh và Đồng Thiên Bảo đều bị trói chéo tay chặt. Nhiệt độ trong băng khố âm 20 độ, tuy rằng vóc người hai người cường tráng, nhưng lúc này hai người vẫn bị đông cứng đến cả người run rẩy. Trên tóc hai người, trên lông mi, thậm chí trên mặt đều đóng không ít mảnh băng nhỏ. Cách đó không xa, còn có hơn 10 người đàn ông mặc áo khoác bông, cầm dao phay cùng ống sắt hung hăng nhìn chằm chằm hai người bọn họ. Tối hôm qua Đồng Thiên Bảo nửa đêm say rượu, từ quán bar đi ra, bị một đám đao thủ xông lên, bắt cóc anh tới nơi này. Kiều Hiểu Minh càng xui xẻo hơn, anh ta tắm trong phòng tắm khách sạn, tắm như bình thường, nghe thấy có tiếng động lạ, mở cửa phòng tắm, liền nhìn thấy mấy người đàn ông cầm súng lục đứng ở cửa phòng tắm, sau đó anh ta cũng bị bắt cóc tới đây. Hai người Đồng Thiên Bảo và Kiều Hiểu Minh không quen biết, hai người đều không hiểu vì sao hai người bọn họ lại bị bắt cóc tới nơi này. Kiều Hiểu Minh suy đoán có thể có liên quan đến Hạng gia, anh ta vẫn luôn khó hiểu không lên tiếng. Đồng Thiên Bảo thì đặc biệt tức giận, không ngừng nguyền rủa mắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này Đồng Thiên Bảo bị đông cứng đến run rẩy, vẫn còn tức giận hướng về phía những tên canh gác xung quanh, hét lên. Các người có biết tôi là ai hay không? Các người lại dám xúc phạm người có quyền thế lớn, tốt nhất là bây giờ các người thả lão tử ra. Nếu không, lão tử quay đầu lại sẽ khiến cho các người ăn không hết gánh không nổi. Vừa dứt lời, cửa băng khố ầm ầm một tiếng mở ra. Hạng Cô Thành mang theo đám người Hoàng Bá Cường, bước vào. Trong ánh mắt kinh nghi bất định của Đồng Thiên Bảo và Kiều Hiểu Minh, Hạng Cô Thành cười lạnh nói. Tôi đương nhiên biết hai người các người là ai, một người các người là thiếu tá quân Đông Hải, một người là bá chủ ngầm hiện tại của thành phố Trung Hải. Nếu ngay cả các người là ai tôi cũng không biết thì bắt các người tới làm gì, cách trương.